Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8 của Lão Khán Xuân La. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật, xạ đen, hỗ trợ về đường gan rất là tốt, và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt dành cho những người đang hồi sức sau những cái đợt ốm, những người khó ngủ, các cụ già khó ngủ mất ngủ. Bên cạnh đó còn có nụ bồ kết hoàn toàn từ tự nhiên, thanh lọc không khí, trừ tà khử uế. Các bạn có thể mua hàng ở shop ở góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm phù hợp với bản thân mình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đợi cho con Thắm bưng tấm biển bún chả Điện Biên cất vào rồi khóa cửa hàng, Lò Thị Hợp chỉ tay vào mặt đồng hồ xe máy rồi nhắc: nếu lần sau mà có để kim xăng về vạch đỏ thì đừng có trách. Mặc cho con bé lúng búng nói lời thanh minh, Thị tịch thu chìa khóa xe rồi đuổi nó đi bộ về. Riêng với những đứa như con Thắm, do quen được nuông chiều vì thế sống không biết đến ai, hôm nay Thị dạy cho nó một bài học để quay về vạch xuất phát. Chạy xe máy lao vào trong sân của khu tập thể. Sau khi gửi xe ngay tầng 1, Thị bước lên căn hộ của mình ở trên tầng 4. Từ ngày gã chồng nửa đường đứt bóng gửi thằng con về Điện Biên để cho bà ngoại nó chăm, Thị đâm ra rảnh rang có thể làm những gì mình thích. Căn nhà ở trong ngõ làng Kim Liên vốn ra đụng vào chạm. Ở đó đám họ hàng thân sơ bên chồng đang sinh sống. Thị sửa sang lại căn hộ ở đây để làm nơi tình tang cùng với Lão Khán, tránh được sự dị nghị, cả hai càng thoải mái. Chút bỏ bộ quần áo ám mùi chả nướng vào chậu, Thị đứng ở trong buồng tắm vừa được ốp gạch men trắng và lát gạch chống trơn loại mới nhất rồi xả nước. Cầm bánh xà phòng ca may, Thị nhẩn nha xoa khắp người. Mùi thơm dù hơi gắt nhưng Thị biết một chút nữa người tình sẽ vụt mặt vào mà hít hà bằng vẻ sung sướng. Hồi mới về xuôi làm dâu, Thị hay nghe mọi người kháo nhau gái dân tộc có thuật bỏ bùa mê thuốc lố. Những kiểu tin đồn vô căn cứ của đám ngồi hàng nước vẫn khiến cho nhiều người tin sái cổ. Tuy vậy, là người sinh ra và lớn lên ở bản làng, Thị biết cơ thể của mình còn mạnh hơn tất cả các loại bùa mê đồn thổi. Riêng bộ ngực căng tròn của Thị, đám đàn ông nào được chiêm ngưỡng và chạm vào chắc là sẽ lú lẫn quên cả đường về quê mẹ. Biết giờ này người tình sắp đến, Lò Thị Hợp dội nước cho trôi bọt xà phòng. Sau khi tráng thêm xô nước, Thị lau người rồi mặc chiếc váy ngủ mỏng tang. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đối diện sẽ không thể kiềm chế nổi vì nhìn rõ cả bộ đồ lót ở bên trong. Kiểu ăn mặc nửa kín nửa hở khêu gợi, Thị học được không phải là của người kinh. Nhẩm tính việc tối nay hâm nóng chỗ thức ăn rồi khui mấy lon bia trong tủ lạnh. Như vậy Thị cùng người tình sẽ tận hưởng lạc thú trên đời. Không còn phải đun bếp dầu hay bếp điện, Thị mạnh tay bỏ ra mấy chỉ vàng mua bếp ga. Nhờ thế bất kể lúc nào cần đều có thể đun nấu nhanh và tiện. Ngôi nhà ở khu đất giữ, mọi đồ đạc cùng với ban thờ của gã chồng còn nguyên. Thế nhưng hai tuần nay chưa ngó ngàng đến. Lâu lâu Thị nhắc con bé Thắm sang quét dọn, nhưng chưa chắc con danh lười như Hủi có thực hiện. Từng trải qua nhiều chuyện tình ái cho nên Thị biết con Thắm đang cuồng vì yêu thằng Khương Híp, khổ nỗi thằng đó chẳng buồn để mắt đến. Cái trò yêu đương không được hồi đáp khiến người ta cứ giật người. Nó giống như con mèo cái đến kỳ động đực. Về khoản này thì Thị dành hơn con Thắm. Ngay khi bắc chảo để xào đấu lại những món ăn cho nóng, tiếng khóa cửa lách cách báo hiệu Lão Khán đã xong việc quay về. Không còn cảnh giấm dúi như trước, hễ sau mỗi lần làm tình lại mò về nhà, Lão Khán chọn cách ở lại qua đêm cho thoải mái. hai kẻ khát tình chỉ thiếu khoản công khai trước bản dân thiên hạ. Nhắc Lão Khán rửa mặt mũi tay chân, Lò Thị Hợp bưng mâm ra ngoài phòng khách rồi bật cái đài cassette. Không hiểu sao mấy băng nhạc vàng luôn làm cho Thị bê mệt. Lại thêm, người tình ở bên cạnh nữa là trọn vẹn. Cuộc sống đôi khi chỉ cần có bấy nhiêu là đủ. Nếu nhìn hai người ngồi ăn uống với nhau, người ngoài không biết thì sẽ nghĩ đó là một gia đình. Chỉ thiếu mỗi đứa trẻ con nữa là hoàn hảo. Luôn tay gắp thức ăn cho người tình, Lò Thị Hợp chống đũa, ngắm Lão Khán ăn và uống bia. Bởi Thị bán hàng cả ngày, cho nên buổi tối làm lưng cơm với bát canh cua là đủ. Uống hết lon bia thứ hai, Lão Khán dùng tay bóp mạnh vào lon rồi ném vào sọt rác ở ngay góc nhà. Khi bật nắp thêm lon bia nữa, Lão rót cho đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc rồi tấm tắc. Đúng là em cao tay, khiến cho con đĩ hưởng là sát dính bẫy. Nó tham tiền, cho nên nó mở mắt trước mối lợi. Khi nhìn thấy em cưỡi Dream rồi đeo vòng ngập cổ thì nó chả tin. Cái loại người như vợ chồng con Hưởng La Sát, nếu thích em có mà quay như trong chóng. Khi mình bực tức phang thằng Minh Chập gãy chân, em đoán ngay là chưa chắc đã đòi được nợ. Vậy là thua rồi. Nghe em dân tộc giải thích, Lão Khán cười khùng khục nhớ lại câu thổ mộ kinh ngày trước hay nói. Hồi đó Lão thường chê gã Dũng ngu ngơ cho nên bị úp sọt. Khi chứng kiến màn đòi nợ mà không cần đến dao kiếm, Lão hiểu em dân tộc có thể úp sọt bất kể đứa nào nếu muốn, kể cả Lão. Sau trận phang điếu cày khiến cho thằng Minh Chập phải bóp bột, Lão Khán đang tính kế đòi nợ con vợ nó là Hưởng La Sát. Nếu như với thằng Minh Chập dễ giải quyết, con vợ của nó ghê gớm hơn, Lão lại có cách khác hẳn. Suy đi tính lại, Lão quyết định dùng đàn bà để đập đàn bà cho cân xứng. Người Lão chọn mặt gửi vàng không ai khác chính là đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Khi đưa ra đề nghị, chính Lão không chắc em dân tộc có phải là đối thủ của Hưởng La Sát hay không. Bởi con đĩ Hưởng buôn bán lọc lõi ở chợ Đồng Xuân, kẻ đã dám bùng nợ của Phi Trột đương nhiên là khó nhằn và xứng danh là La Sát. Ở vế ngược lại, vẫn biết em Lò Thị Hợp có nhiều tài, nhưng ngoài cái khoản dùng độc chiêu cầm nã thủ với gã chồng đã chết, em biết pha nước chấm món bún chả ngon không kém ở trên phố Sinh Từ. Lão Khán thấy em có nhiều kinh nghiệm về khoản dừng chiếu, còn va chạm ngoài xã hội thì làm sao có thể bằng được Hưởng La Sát. Tuy nhiên với con mắt tinh đời của mình, cộng thêm việc đã lên kế hoạch chu đáo, Lão tin chắc em dân tộc sẽ giúp cho Lão đòi nợ cả vốn lẫn lãi. Không mất công giải thích dài dòng, Lò Thị Hợp nhập vai còn nhanh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Dường như là Thị có năng khiếu bẩm sinh, tự gây dựng cho mình một hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, khiến cho người đối diện phải hoa mắt vì sự giàu có. Chỉ mất có vài buổi lượn qua kiosk của Hưởng La Sát, đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc đã khiến con đĩ Hưởng La Sát ngây ngất như con gà Tây. Quái chiêu của em dân tộc ở chỗ, xe Dream mới kính con đi mượn của con mẹ chủ quán cà phê ngay gần hàng bún chả. Đương nhiên mỗi một lần lượn phố quay về, em dân tộc đều quà cáp cẩn thận kèm theo một chút tiền, coi như là xe thuê. Cưỡi con xe giấc mơ xịn nhất, nhưng khiến con mồi ngây ngất, Lò Thị Hợp không quên đeo đủ thứ đồ trang sức là hàng Mỹ ký, như vậy có thêm phần sức nặng. Khi Hưởng La Sát đã dính câu, việc thu dây chỉ còn là vấn đề thời gian. Để hậu thuẫn cho người tình, Lão Khán thuê ngôi nhà ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm, chỉ trong có 3 ngày trước khi họ sửa chữa. Lão biết rõ, đám dân buôn sành sỏi hễ thấy nhà mặt phố là khỏi lăn tăn. Sở dĩ Lão chọn ngôi nhà đó bởi phía trong còn có một cửa thông ra lối đi khác. Như vậy nếu kế hoạch có gì trục trặc, lô hàng vẫn được sang tên đổi chủ ngay khi vừa nhập kho. Thời điểm đống hàng được bê vào cất, Lò Thị Hợp dụ em Hưởng La Sát ra quán cà phê đầu phố để chốt tiền. Thời gian đó, lũ đàn em của Lão Khán đã nhanh chóng khuân hàng lên xe ô tô thuê sẵn. Trong nháy mắt tất cả được chuyển sang bên làng Thạch Cầu. Do mọi đường đi nước bước đều kín kẽ, cho nên kẻ buôn bán lọc lõi như Hưởng La Sát bị lạc vào mê hồn trận. Kể cả thằng Chập có đi cùng vợ thì vẫn bị dắt mũi như thường. Mọi thứ đều diễn ra một cách cực kỳ hoàn hảo và bài bản. Đến lúc mọi việc hoàn tất, lô hàng trị giá hơn chục cây vàng được tập kết về đại bản doanh là sới bạc ở bên làng Thạch Cầu. Lão Khán lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Phải công nhận là em dân tộc nhập vai quá giỏi, còn hơn cả diễn viên của đoàn cải lương Chuông Vàng dạo trước. Nói một cách dễ hiểu, em Lò Thị Hợp thật sự là thổ mộ kinh danh bất hư truyền. Nốc cạn lon bia thứ năm và chén sạch hai đĩa thức ăn, lão Khán nổi hứng đưa tay vỗ vào cặp mông như lồng bàn úp của Lò Thị Hợp rồi tấm tắc khen. Xưa ở bên xe Kim Liên có con Lan Lửa nổi tiếng. Dù biết nó chuyên đi lửa nhưng nhiều người vẫn dính bẫy. Tuy vậy trình độ của nó còn thua xa em. Theo anh nghĩ, khéo em phải là bà cô tổ mẫu của bọn lửa. Bưng vội mâm bà vào trong bàn bếp, không muốn rửa bát ngay cho mất thời gian, Lò Thị Hợp tắt điện ở hành lang và trong nhà. Thị lao tới úp luôn cả cái vánh ngủ chùm đầu lão Khán. Ngày trước dù bận bán hàng ở ngoài chợ, nhưng thị thừa biết đến cái tên Dũng úp sọt bắt nguồn từ miệng của ai. Đêm nay thị cho lão người tình biết sự lợi hại của mình. Sự quan hệ mang tính cộng sinh luôn được thắt chặt thuận theo tự nhiên. Nó như là mây trời quấn lấy những đỉnh núi cao trên miền Tây Bắc quê thị vậy. Ghi nhận công lao của đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc, lão Khán nhiệt tình hưởng ứng trò chơi tình ái. Dù sao đến lúc mệt và đuối sức, lão sẽ ngủ lại qua đêm, không cần phải vội về như trước. Kể từ lúc xử lý được món nợ khó đòi từ vợ chồng Minh Chập, lão Khán thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Trong khi lũ đàn em tinh thần phấn chấn, lúc hai người lột quần áo của nhau, đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc cứ dúi đầu lão Khán vào ngực mình rồi tuyên bố: "Em mà đã ra tay á, có mà gạo say ra cám." "Chắc là anh thì có mà ra bã nhỉ." Chống đôi nạng gỗ, Minh Chập bước vào nhà vệ sinh, ngó bản mặt dầu dĩ của y ở trong gương. Y nhận thấy râu mình mọc tua tủa, còn tóc tai thì dựng ngược. Đã đến thời điểm Tết Nhất cận kề, thế nhưng thay vì ngược xuôi lấy hàng như mọi năm, cả ngày y cứ hết nằm lại ngồi ở trong căn phòng rộng 20 mét vuông. Dường như là vận đen vẫn chưa buông tha cho y. Sau đợt bị Phang gãy chân, con mụ vợ ghê gớm và nanh nọc của y bị một vố lửa đau tựa như cắn vào lưỡi. Tính ra là coi như mất Tết. Vẫn biết ở đời có vay thì có trả. Ấy thế nhưng nhờ sự chây ý bấy lâu, hai vợ chồng y vẫn có vốn để quay vòng nhập hàng. Nào ngờ ký ca ký cóp cho cọp nó sơi. Hôm trước nghe vợ kể lại chuyện bị người của phi chột bày mưu, tự dưng phi chột thoáng. Minh Chập thoáng dùng mình. Y biết tay đại ca mới không phải là dạng vừa. Tin tức về cửa hàng vải của vợ chồng Thắng Xuân ở trên phố Cửa Đông bị thiêu rụi khiến cho Minh Chập lờ mờ đoán ngay đó là đòn giàn mặt của chủ nợ. Bởi vợ chồng nhà đó giống vợ chồng nhà y về khoản bùng nợ. Thấy vợ ngồi bó gối trên giường, Minh Chập tặc lưỡi vì biết do của đo con sót. Đàn người đàn bà nổi tiếng la sát của mình đang mất ăn mất ngủ. Của đáng tội lúc vay thằng phi chột 8 cây. Hồi đó vàng có 4,3 triệu đồng một cây. Bây giờ vàng đã tăng lên 5,25 triệu một cây. Không những thế, lãi mẹ đẻ lãi con, lô hàng trị giá 18 cây vàng bị siết nợ là vừa soạn. Vậy là cụt vốn làm ăn. Khốn nạn hơn ở chỗ, trước lúc lửa quả đậm, thằng già cầm đầu băng nhóm còn nhẫn tâm phang y gãy chân. Do vậy nói họa liên tiếp không sai. Khi sự việc đã xảy ra thì nói gì cũng không thuận, có ngồi than thân trách phận làm gì. Lô hàng cũng đã được sang tay cho kẻ khác từ lâu. Tặc lưỡi nếu không muốn ra ngẩn vào ngơ vì tiếc của. Trải xong mái tóc rối bù, Hường La Sát vẫn như là người mất hồn. Không ngờ bị lừa dễ như vậy. Lăn lộn buôn bán chợ búa bao năm, sảnh một phút thôi là vào chồng. Không còn tâm trạng ăn sáng, Hường La Sát nhớ lại buổi sáng định mệnh hôm đó. Lúc thị ngồi ở quán cà phê đầu phố Nguyễn Bình Khiêm chuẩn bị nhận tiền và vàng, bỗng nhiên ở bên ngoài có một lão đạp xích lô tấp xe vào cửa quán. Thoáng nhìn hai cánh tay xăm trổ, thị đã lờ mờ đoán ra sự việc. Không hề khách sáo, chính miệng lão đạp xích lô đã tự nhận dùng điếu cày phang gãy chân thồng chồng thị. Hóa ra con mẹ thành đạt và giàu có cùng lão đó một ruột với nhau. Tất cả đều là những kẻ đòi món nợ do vợ chồng Thị vay của Phi Chột mấy năm trước. Nghĩ đến việc sẽ kẹp đầu kẻ phang chồng mình vào háng 7 ngày. Thế nhưng lúc đối mặt, Hường La Sát biết Thị gặp phải tay đại ca. Lão đó không phải dạng tép diêu như ba thằng ôn con lần trước. Nhìn cơ thể săn chắc cùng với cánh tay xăm trổ kín của lão đó, Thị gần như là ngồi chôn chân tại quán cà phê. Giá như lão đó giúp đầu cho Thị kẹp, chắc đôi chân của Thị mềm nhũn như cọng bún ngâm nước vậy. Bao năm nhất quyết không trả nợ, vừa mất cảnh giác trước người đàn bà đeo vàng khắp người. Đây vậy là lô hàng trị giá gần 100 triệu bị lẫng tay trên trong nháy mắt. Do bị lừa vố quá đau, Hường La Sát viết đơn định tố cáo gửi công an. Thế nhưng trước lúc chia tay, lão đạp xích lô đã dập tắt ngay ý định vừa manh nha của Thị bằng tập giấy. Trong đó liệt kê số tiền của đám chủ nợ cũ. Họ đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ bùng nợ là hai vợ chồng Thị. Xét ra, Thị hay là con mẹ giàu sang kia cùng với lão đạp xích lô, tất cả đều là phường mèo mả, gà đồng gặp nhau. Nhưng do hai kẻ cao thủ hợp sức, bởi thế Thị đành thua vì thân cô thế cô. Ra đầu ngõ, mua bánh quấn, Hường La Sát bày biện ra bàn rồi cùng chồng ăn sáng. Nhưng Thị thấy mình cứ như bò nhai rơm, cảm giác không còn ngon miệng. Hóa ra bao năm Thị quen ăn không ăn hỏng của thiên hạ, ai ngờ trong thiên hạ vẫn còn nhiều kẻ cao thủ. Tự dưng gió đổi chiều khiến cho Thị nếm mùi cay đắng. Dẫu lô hàng bị lừa không đến mức khiến cho vợ chồng sạt nghiệp, nhưng Thị vẫn tiếc đứt ruột. Một lúc quy ra đến 18 cây vàng, đó là khối tài sản khổng lồ trước mắt, thậm chí là bằng mồ hôi nước mắt và máu tích góp lại. Nuốt mãi không trôi miếng bánh quấn, Hường La Sát hỏi chồng: "Theo mình, em có nên thuê bọn xã hội đen cướp lại lô hàng không?" Minh Chột lắc đầu phân tích: "Chúng nó là xã hội đen rồi, thuê bọn khác đến dưới cơ lại dính họa bị phản đòn. Nếu bọn trên cơ bắt tay nhau thì nhà mình có mà thành một cổ hai chồng." "Thế không lẽ là dương mắt nhìn chúng nó xơi gọn cả lô hàng à? Bao nhiêu tiền đấy?" Từ lúc bị lừa lô hàng, hễ quên đi thì không sao, nhưng nghĩ đến 18 cây vàng bốc hơi như làn khói thuốc, Hường La Sát thấy còn đau hơn cả đau đẻ. Cả đời Thị ghê gớm không biết sợ ai, cộng thêm sự giúp sức của tay chồng chập chênh, bởi thế việc tham tiền tham vàng là lẽ thường tình. Nghĩ đến ngược xuôi tất tà gom hàng, Thị thấy mình ngu không để đâu cho hết. Bây giờ bình tâm suy xét lại, thấy ngay sự vô lý đùng đùng. Nếu công ty buôn bán ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm là có thật, chúng nó đâu có ngọng đến mức phải mò xuống tận chợ ngã tư Sở nhập hàng. Trong khi chợ Đồng Xuân là trung tâm buôn bán lớn nhất của cả miền Bắc, ở ngay gần đó. Giải thích theo kiểu tâm linh, lúc gặp con đĩ siêu lừa, Thị giống như là bị thánh nhân bịt mắt dắt đi vậy. Dù được gã chồng chập chênh khuyên nhủ, chiều qua Thị vẫn phi xe máy quay lại công ty ở phố Nguyễn Bình Khiêm. Dù không đòi được lô hàng, nhưng Thị quyết đào mộ quốc mã năm đời bảy kiếp lũ lừa đảo. Tuy nhiên lúc chạy xe đến đúng ngôi nhà đó, tấm biển công ty đã bị gỡ, thay vào đó là tốp thợ xây đang phá dỡ bên trong và cạo vôi vữa bên ngoài để sửa. Họ không biết những người được Thị mô tả là ai. Tự dưng thấy mình ngớ ngẩn như kẻ mạn đồng rừng về thủ đô, Hường La Sát nghiến răng ken két. Thị quyết tâm dành thời gian lục tung Hà Nội lên để tìm ra cái con đĩ to gan lớn mật dám lừa mình. Riêng với lão xích lô, Thị muốn dìm đầu xuống sông Tô Lịch đen ngòm, ngay gần chỗ bán hàng để cho hà giận. Không khí rộn ràng trước Tết qua nhanh, mọi người trở lại công việc thường nhật vào ngày mùng 6. Riêng quán bún chả của Lò Thị Hợp quyết định nghỉ đến qua rằm tháng riêng. Sống ở Hà Nội nhiều năm, Thị hiểu rõ câu tháng riêng là tháng ăn chơi. Bởi thế khi các hàng bún ốc tranh thủ mở bán từ mùng 2 phục vụ bà con ăn cho đỡ ngấy bánh chưng, món bún chả của Thị không theo trào lưu đó. Lăn lộn kiếm tiền cả năm, Thị cho phép mình xả hơi vài ngày. Do năm nay nhà có vận áo xám, Thị đưa con trai đi chơi khắp nơi, nhưng tránh ghé nhà mọi người chúc Tết vì kiêng cho họ. Đợi mùng 7 hóa vàng xong, Thị đưa con về Điện Biên giao cho bà ngoại. Vẫn biết xa con sẽ bất tiện, nhưng Thị đâu có thời gian dành cho con, chưa kể ban đêm còn phải hú hí với người tình. Trong con ngõ nhỏ hơn chục hộ đón Tết năm nay, gia đình nhà ông giáo Hoạch là vui nhất. Ngoài việc cô con gái quay về tu chí đi làm kiếm tiền, ông giáo đã chính thức từ bỏ chân bảo vệ để đi dạy lò luyện thi. Ngoài vấn đề thu nhập cao hơn, được quay lại làm thầy giáo là niềm mơ ước bấy lâu. Khác với mọi người ở trong ngõ, gia đình lão Khán đón Tết có phần trầm lắng. Dù điều kiện kinh tế khá giả chứ không còn cảnh bóc ngắn cắn dài. Thậm chí ngay bây giờ nếu như muốn, lão có thể mua mảnh đất rộng 100 mét vuông như mơ ước. Chỉ tiếc là vợ đang ở trong tù, lão biết sắm Tết linh đình thì thành vô duyên. Nếu không muốn nói là bất nhẫn, khoản thu nhập có được kể từ lúc quay lại trốn giang hồ, lão không còn nướng vào cờ bạc như trước. Bởi lẽ khi đã có tuổi, người ta sống lắng hơn. Cai quản bọn giang hồ không bao lâu, lão khiến chúng phải tâm phục khẩu phục. Bắt đầu từ việc sai người đốt xe máy và thiêu rụi cửa hàng nhà vợ chồng Thắng Xuân, tội chày bữa không trả nợ. Nhờ vậy đám con nợ xung quanh răm rắp, nộp tiền đúng hạn, cấm có đứa nào dám to gan, lại còn to mồm đấu khẩu. Đặc biệt là việc lão cầm điếu cày phang gãy chân thằng Minh Chập để trả thù cho Tân Sốn, sau đó dùng mưu sâu kế hiểm xiết nợ nguyên cả lô hàng tương đương với số vàng vợ chồng nhà ấy dùng vào việc nợ lãi. Vụ đòi nợ bao lâu phi trột chưa làm được, đến lúc vào tay lão lại thông đồng bén giọt. Từ đó nguồn tiền bắt đầu chảy về nuôi đám anh em và thoát cảnh giặt dẻo trong cơn bị cực. Chứng kiến đại ca hai lần né đòn phang trộm của thằng Minh Chập, sau đó những cú phản đòn khiến cho quỷ khóc thần sầu. Hai tên đàn em quay về kể cho cả lũ nghe với vẻ thán phục. Chúng tự đánh giá, nếu như so với đại ca phi trột ngày trước, thì đại ca Khán bây giờ thuộc hàng cao thủ hơn hẳn, đúng là danh bất hư truyền. Đầu năm mọi sinh hoạt như chậm lại. Âm hưởng của không khí Tết vẫn còn đó, do chưa muốn quay lại nhịp sống cũ. Ở ngoài vỉa hè hay trong những con ngõ nhỏ, đám chơi tá lả và sóc đĩa ăn tiền lại được dịp ngồi tụ tập sát phạt nhau từ sáng sớm cho đến tận tối khuya. Những người không ham cờ bạc gạo kiểu đó ngay lập tức bị quấn vào vòng lô đề cùng với đủ các mọi thành phần nam phụ lão ấu. Lão Khán cũng không ngoại lệ, chẳng so bì với ai, ngay như cô Đảm bán miên ngan ngay trước đỉnh Kim Liên. Giờ đây lô đề còn khiếp hơn cả bà Thụ Dư Cà dạo trước. Bỏ qua cữ bia quen thuộc lúc cuối chiều, lão Khán chậm chậm đạp con xe xích lô quay về. Hôm nay mùng 8 đẹp ngày, lão chính thức đi mở hàng. Mặc dù có khách gọi chưa chắc lão đã thèm chờ. Dừng xe trước cửa nhà, lão rung chuông như báo hiệu. Ngay lập tức cô con gái ngồi xách túi hoa quả leo lên xe. Có xe máy của lũ đàn em, nhưng lão thích đạp xe xích lô. Đặc biệt là buổi đi có việc quan trọng chiều nay, lão muốn thể hiện hình ảnh là một người lao động lương thiện, không phải là đại ca giang hồ có quyền sinh quyền sát trong tay. Dẫu căm ghét và hận thằng đồng cô bóng cậu tới tận xương tủy, nhưng khi nhận được giấy của bên tòa án, lão đành tới nhà thằng đó thắp nén nhang và nói chuyện về việc bồi thường trách nhiệm dân sự. Nếu quả tình như gia đình nạn nhân đâm đơn nói dăm ba câu rồi rút đơn ở trên tòa, lão hy vọng lúc lượng hình tòa sẽ cân nhắc và xem xét như là một tình tiết giảm nhẹ. Có như vậy, mụ vợ của lão mới mong còn có ngày về. Gã Tư Thành không có vợ con, khi dính mấy nhát dao oan nghiệt của bà Thu, rồi chết sau 2 ngày nằm cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức. Ngay sau khi được an táng ở dưới nghĩa trang Văn Điển, anh ruột của Tư Thành là người đứng ra tiếp quản cơ ngơi gồm căn nhà 4 tầng. Bên cạnh đó là đống của chìm của nổi. Tuy nhiên do Tư Thành có đến 6 anh chị em, vì thế việc phân chia tài sản không hề đơn giản. Hiện nay đám người thân của Tư Thành vẫn kiên nhẫn đợi sau ngày giỗ đầu. Lúc đó họ sẽ cưa đứt đục suốt, lộc từ trên trời rơi rụng xuống. Nói theo cách vòng vo bí hiểm của gã đồng cô bóng cậu khi còn sống, bà Thu là nhân tố góp phần tích cực cho đám người thân của gã Tư Thành hưởng lộc. Nhưng bà sẽ phải ăn cơm cân, mặc áo số trong một thời gian dài. Dừng con xe xích lô trước cửa ngôi nhà phố Yên Thế, nơi đây đã từng là điện thờ có tiếng với tiếng chuông mõ rộn ràng vào những ngày lễ. Giờ đây nó bình thường như biết bao ngôi nhà khác. Nửa năm trước ngay tại phòng khách đã xảy ra một vụ trọng án. Mặc cho thái độ của đám người nhà gã Tư Thành không lấy gì lập thiện cảm, lão Khán đặt túi hoa quả lên ban thờ rồi thắp hương. Lão biết qua sông phải lụy đò, miễn sao lúc ra tòa có giảm được năm nào, mụ vợ lão sẽ hưởng năm đó. Khi ngồi đối diện với hai người anh trai cùng với cô em gái của gã Tư Thành, lão Khán điềm đạm chia buồn về việc xảy ra từ năm ngoái. Dù sao thì người chết đã mồ yên mà đẹp, giờ là lúc hai gia đình ngồi bàn chuyện thấu đáo. Có lẽ thấy lão Khán đạp xích lô cho nên dễ bắt nạt, cô em gái của gã Tư Thành mắng xối xả, rồi kể một loạt những chi phí của gia đình để lo đám tang cho anh. Trong khi lão Khán chưa phản ứng, cô này vượt mặt hai người anh trai chốt lại một câu: trừ khi lão nộp đủ 20 triệu gọi là bồi thường tổn thất, bằng không đến lúc ra tòa nhà họ sẽ đề nghị tòa xử nghiêm để làm gương. Gặp phải kẻ không biết trời cao đất dày là gì, lão Khán nổi máu anh hùng liền xắn tay áo. Lúc này những hình xăm kín trên cánh tay như lời cảnh báo ngầm. Tuy thế lão chưa vội cho bọn này biết mình thuộc dạng khó nhai. Với những kẻ không biết điều, lão lại có cách nói chuyện ngược lại, khác hẳn. Có như vậy mới có thể mong giải quyết mọi thứ nhanh gọn được. Bằng giọng nói bình thản, lão sẽ hỏi ngược lại quan tài của người chết có dát vàng không, gia đình làm mấy trăm mâm mà sao tốn như vậy. Bởi vì tính nhanh, 20 triệu quy ra thì có giá đến 4 cây vàng, trong khi tiền có phải là lá đa, lá đề hay lá vàng đâu. Thấy anh em gã Tư Thành ngớ người, lão Khán mới nói: tôi không vác mặt đến đây xin sỏ, lạy van nhằm giảm án cho vợ mình. Nhưng nếu đứa nào thích đâm bị thóc chọc bị gạo, khiến cho vợ tôi bị tòa xử nặng, mẹ kiếp, nhất là bét, tôi cứ nói luôn, đến lúc tôi xiên cho một nhát rồi tôi vào tù ở với vợ. Dù sao thì lâu ngày tôi chưa quay lại đó, cho nên tôi thấy nhớ. Tình thế bỗng đổi khác. Trong căn phòng khách sang trọng, bầu không khí nặng nề như đặc quánh lại. Lúc này người phụ nữ bắt đầu thấy hãi vì giọng của lão Khán lạnh lẽo như thần chết. Sợ giả néo đứt dây, người anh cả của Tư Thành liền đứng lên phân trần, khoản tiền lo ma chay sẽ tùy tâm vào sự hỗ trợ của lão Khán. Ở bên gia đình không o ép, là kẻ lọc lõi, lão Khán biết bọn này thích bèm nắn rắn buông. Chỉ tay vào chiếc xích lô cà tàng, lão thản nhiên: xưa tôi mua xe xích lô hết 3 chỉ vàng, bây giờ cô bán chắc được khoảng nửa chỉ. Nếu các vị nhất quyết muốn bồi thường, tôi bán xe, nhưng đợi tòa tuyên án xong đã. Chứng kiến màn đối đáp của bố mình, trên đường quay về nhà, Diên lo lắng vì 20 triệu là số tiền quá lớn. Nếu không đáp ứng một phần, biết đâu đến lúc ra tòa nhà kia nhất quyết đòi xử nặng. Bật cười trước sự ngây thơ của con gái, lão Khán khẳng định: sau màn chào hỏi ngày hôm nay, anh em nhà ấy chắc là lo được sống để còn chia tài sản, hơi đâu để mà đi gây thù chuốc oán nữa. Để chắc chắn đám người thân của gã Tư Thành không dở trò mèo trước tòa, lão Khán nghĩ đến việc điều lũ đàn em đến ám ở mấy hàng nước trên phố Yên Thế. Kể từ đó thông tin nhỏ giọt đủ để làm cho mấy anh em nhà đó nhận ra lão là kẻ nói có người nghe, đe có người sợ. Trong bữa tối đủ mặt hai đứa con, lão Khán uống cạn cốc rượu rồi trầm ngâm thông báo: dù người nhà nạn nhân có thiện chí nói đỡ, nhưng bố nghĩ là bà ấy vẫn phải bóc khoảng 20 cuốn lịch mới về bên đống vại muối dừa cà được đấy. Buổi tối, sới bạc làng Thạch Cầu đông vui hơn hẳn mọi ngày. Mặc cho ở bên ngoài trời vẫn lạnh, bên trong chiếu bạc, không khí nóng hầm hập. Số tiền đánh bạc đầu năm nhiều hơn ngày thường. Lão Khán đứng lặng lẽ nheo mắt, quan sát tất cả. Sau đó lão mới bước ra ngoài. Lão yên tâm bởi ở đây mọi việc đã có thằng con rời đánh lo liệu. Chẳng qua lão bất ngờ kiểm tra cho nó có. Điều đầu tiên lão dặn con trai khi giao sới bạc, đó là bất luận khách sộp lắm tiền, thế nhưng hễ là dân Thạch Cầu thì không cho vào. Ngộ nhỡ đến lúc thua bạc, chúng nó lại kéo cả họ đến đập phá. Bài học nhỡn tiền đã có từ lâu. Sới bạc hàng đêm đem lại khoản tiền không nhỏ, nhưng mảng bảo kê cho vay nặng lãi. Đó mới chính là con gà đẻ trứng vàng. Quy mô và địa bàn hoạt động càng lớn thì nguồn tiền thu về không hề nhỏ. Tuy bắt đầu rủng rỉnh, tiền bạc không lo bị móm xèo, Lão Khán nhận thấy mình đã hụt một bước khi yêu cầu lũ đàn em ngủ đông. Bởi hiện nay tất cả những khoảng trống do cái nghiệp đoàn bốc vác chợ Đồng Xuân để lại đã bắt đầu xuất hiện những gương mặt mới nổi lấp vào đó. Vẫn biết giang hồ không thể nào tránh khỏi đấu đá, nhưng nghĩ đến cảnh dựa cột của anh em nhà Khánh Trắng ở trường bắn Cầu Ngà, việc Phi Chột lĩnh án 10 năm tù về tội bảo kê cho vay nặng lãi khiến cho Lão Khán chần chừ không quyết. Việc đấu nhau nhằm kiếm trác ở khu vực chợ Đồng Xuân Bắc qua và bến xe Long Biên, ngày trước lúc còn trẻ Lão không án bất kể trường hợp nào. Thế nhưng thời gian vào tù ra tội đã giúp cho Lão khôn ngoan, quỷ quyệt hơn nhiều. Lão ưu tiên những hành động tránh được sự chú ý của bên cơ quan chức năng. Nếu không, băng nhóm vừa mới tiếp quản dễ lại tan đàn xẻ nghé. Khi theo Lão bước theo chân của Phi Chột để nhập kho dài ngày, thấy con trai từ bên ngoài đi vào, Lão Khán rít nốt hơi thuốc, búng cái đầu lọc rồi dặn: Phi Chột bị kêu án 10 năm, nhưng nếu như cải tạo tốt chắc không quá 8 năm là sẽ mò về tiếp quản chốn này. Bố sẽ trợ giúp cho mày đủ lông đủ cánh. Điều quan trọng là trước khi mày làm bất kỳ chuyện gì thì nhất định là phải suy nghĩ bằng cái đầu, nghe chưa? Ý bố là con sẽ không làm dưới trướng của anh Phi nữa à? Mày lúc ấy đã ngoài 30 rồi, tốt nhất là bỏ cái suy nghĩ phải vâng dạ theo lời sai bảo của kẻ khác đi. Chịu khó tích lũy thật nhiều tiền, sau đó tự mình mở cửa hàng kinh doanh cái gì đó. Mẹ mày, mấy cái trò đâm thuê chém mướn và thu hồ nó cũng chẳng bền đâu. Sớm muộn gì rồi bên công an người ta cũng triệt phá hết định. Dạ vâng, con hiểu. Lão Khán bước ra ngoài, ngay lập tức thằng Bình Lác đã cưỡi con xe min cáu bẩn chạy tới để đưa lão về con ngõ nhỏ. Do em Hoa Ban của núi rừng Tây Bắc đưa con trai lên Điện Biên, vì thế lão chưa có dịp khai xuân cùng. Thế nhưng với quan niệm cơm không ăn thì gạo còn đó, tối nay lão đối ẩm cùng với ông giáo về nhân tình thế thái. Biết con bé thắm mê thằng Khương như điếu đổ, lão khuyên con trai nên đáp lại chuyện tình cảm. Xét về quá khứ của hai đứa, lão đánh giá cũng là 1 9 1 10. Hôm trước ngồi uống rượu cùng nhau, lão nhắc lại câu lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Huống hồ con bé thắm chỉ là dạng gái đú nhất thời ngu dại, chắc sau lần bị gán nợ con bé cũng khôn ra ít nhiều. Không dám cãi lời lão, nhưng thằng con rời đánh vẫn như kẻ đứng giữa ngã ba đường. Lão biết nó đang chọn đám nào tươm tươm. Tuy nhiên đó chỉ là giấc mơ hão huyền. Sở dĩ lão có người vợ chân chỉ hạt bột, bởi trước khi lạc bước giang hồ, lão cũng sống lương thiện như biết bao nhiêu thanh niên cùng thế hệ khác. Chưa kể đã có nhiều năm chiến đấu nơi chiến trường. Người ta nói hổ phụ không chắc đã sinh ra hổ tử, bởi thằng con trời đánh của lão làm sao mà bì được, vừa mới đứt mắt đã ra tù. Mong yêu và lấy được con gái nhà lành, nó còn khó hơn cả đi đòi nợ. Mặc cho ông giáo Hoạch muốn lão Khán vào nhà uống trà, nhưng lão kiên quyết ngồi trước hiên nhà như cũ, bởi vào nhà đâm ra lại khách sáo, khiến cho lão thưởng trà mất đi tự nhiên. Đầu năm, hai người đàn ông tuổi Ất Dậu ngồi thưởng trà, tuy nhiên ông giáo vẫn rót trà đủ 3 chén. Dù không nói ra nhưng cả ông giáo và lão Khán đều ngầm hiểu chén thứ 3 là để dành cho hương hồn dũng úp sọt. Kẻ vắn số bây giờ chỉ có thể hít hương hít hoa. Nhớ lại những lời khuyên của mình với thằng con rời đánh, lão Khán không rõ nếu như hai nhà kết tình thông gia, liệu lão và ông giáo có còn ngồi thoải mái uống trà như hiện nay nữa hay không. Cuộc sống đổi thay, con người bắt buộc phải thích nghi. Giờ đây trong con ngõ nhỏ nhiều gia đình đã chuyển đi, những người chủ mới chuyển đến sống thu mình khép kín. Do vậy chỉ còn lão Khán cùng với ông giáo là vẫn sống kiểu tối lửa tắt đèn. Lão mừng cho ông giáo bận rộn với việc dạy học, nhưng lão thầm lo lắng thằng con rời đánh không biết nghe lời, khéo vài năm nữa muốn làm con rể của ông bà giáo lại khó. Tự cho mình là người nhìn xa trông rộng, tuy vậy người tính sao bằng rời tính. Lão đành tặc lưỡi, thôi thì kệ bố chúng nó, chúng nó tự quyết định đời chúng nó. Nhấp môi vào chén trà sen thơm ngát, lão Khán liền khoe khéo. Còn bé Diên nhà tôi định là sau này cho đi theo nghề giáo như ông bà đấy. Ông giáo nghe vậy thì gật gù. Giáo viên bây giờ không còn vất vả như thời tem phiếu của vợ chồng tôi nữa. Cháu nó thông minh sáng dạ, hẳn là sẽ sớm thành công thôi. Khen con bé Diên xong, ông giáo lại thoáng ngậm ngùi. Dù hai vợ chồng tạm hài lòng khi con bé Thắm đã biết thương bố thương mẹ, chăm chỉ tu trí làm ăn, tuy nhiên người ta vẫn cứ nói dao sắc không gọt được chuôi. Lỡ con bé đã dở đường học hành, điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc sau này của nó. Từ lúc nghe vợ mình nói về chuyện con gái thích cậu Khương nhà Khán, tuy không ra mặt phản đối, nhưng có nằm mơ ông cũng chưa tính đến việc có người con rể đi tù. Rót thêm một lượt trà nữa, ông giáo chỉ tay về phía nhà vệ sinh công cộng nói nhỏ. Ăn cơm mới nói chuyện cũ, ngày trước cái nhà vệ sinh sáng ra phải xếp hàng đến khổ. Nhưng từ ngày mọi nhà trong ngõ xây nhà vệ sinh riêng, hiện nay tôi thấy ấy là nơi đám con nghiện tập trung ở đây chích choác. Gớm, tôi nói thật là tôi nghĩ là đập bố nó đi cho đỡ ô nhiễm, ngặt nỗi ở trong xóm. Còn hai nhà dù có tiền vẫn nhất quyết không xây nhà vệ sinh. Họ nói bây giờ không phải chen nhau, cho nên tội gì mà xây ở trong nhà cho tốn nước. Do chưa phải đi phụ bán hàng, con Thắm vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà mà thôi. Sau lần quên đổ xăng khiến cho cô Hợp nổi giận, cô thu lại chìa khóa xe. Do vậy nếu như ăn mặc đẹp rồi lượn đi chơi bằng xe đạp thì không ổn. Trong mấy ngày Tết nhìn người yêu mình lượn xe máy qua cửa, con Thắm ước được một lần ngồi sau để ôm eo. Lúc đó dù anh Khương có đưa đi đến cùng trời cuối đất nó cũng cam lòng. Ước muốn là như vậy, nhưng anh Khương cùng con xe máy cáu bẩn có tiếng bô nổ còn to hơn cả tiếng xe công nông, chưa một lần dừng lại trước nhà con Thắm. Ngồi trong nhà thấy hai ông cụ Khốt uống trà trò chuyện về cái nhà vệ sinh công cộng, con Thắm buồn cười lắm nhưng không dám lên tiếng. Định bước ra ngoài hỏi bác Khán xem là anh Khương ấy đang làm gì, nhưng ngại mang tiếng là cọc đi tìm Châu. Thắm đành ngồi xem chương trình vô tuyến cho đỡ buồn. Nhớ đến mấy bộ quần áo đẹp cùng với quần áo lót khêu gợi được cô Hợp mua cho, con Thắm thở dài vì không biết bao giờ nó mới được dùng đến. Kiểu chài trai mà cô trách mách nước cho hiện chưa có cơ hội thể hiện, do người trong mộng còn mải cưỡi con xe máy có bẩn vi vu. Trong đầu con Thắm nghĩ, khéo người mình yêu lại dính bả của một con nào đó, đơn giản vì con ấy có mông và ngực nở nang hơn mình, như vậy lại càng có thêm cơ hội chán đời. Tranh thủ lúc mẹ đi nhà ngoại chưa về, Thắm chọn bộ đồ lót của Thái Lan ở ngăn kéo tủ rồi bước vào phòng tắm. Khi ngắm mình trong gương, nó khẽ buột miệng nói, miếng ngon dâng đến miệng rồi còn chê, đúng là cái thằng hãm tài. Không phải là người chăm lễ bái, chưa từng vào chùa chiền, về khoản tâm linh lò thể hợp tự nhận là mình không có hứng thú như là đồng bào ở dưới xuôi. Tuy vậy do nhập gia tùy tục, vào ngày mở hàng thì vẫn bày biện lễ và thắp hương cho đủ lễ bộ. Đưa mắt nhìn con bé Thắm đang rửa rau, bộ mặt như đưa đám, thì chép miệng vì biết con đĩ này vừa nứt mắt ra đã lụy tình, nhưng không được hồi đáp. Thói đời càng thèm khát lại càng như là kẻ đi giữa sa mạc không có nổi một ngụm nước vậy. Dù hay đốp chát vào mặt con bé, nhưng thị không nỡ thấy ánh mắt của nó thất tình như vậy. Đợi con Thắm bưng ra rổ rau đặt lên trên bàn, Lò Thị Hợp chép miệng nhắc, đến nghiện ma túy còn cai được nữa là nghiện trai, còn nếu như mà không cai được thì phải biết úp sọt, đừng có há miệng chờ sung. Thấy con bé ngơ ngác không hiểu, thị liền nói thẳng, đàn ông á, nó còn nhiều hơn lá rừng. Gơm, cô thấy mày chài thằng Khương híp mãi không xong thì mày còn làm ăn được cái đếch gì? Giờ có hai cách để mày lựa chọn đây này. Cô ơi, cách gì? Cô chỉ cho cháu với. Cách một, mày giả vờ yêu thằng khác cho nó phát cuồng. Nếu nó vẫn lạnh như kem á, mày yêu thật luôn, thế là mày khỏi vấn vương làm gì. Nếu thấy cách một khó quá nhá, mày chọn cách hai là úp sọt, đến khi nó mò đến đi uống bia. Khỏi cần dài dòng văn tự, cô giúp mày một tay được không? Vừa nghe nói đến việc úp sọt, con Thắm tự nhiên liên tưởng đến chú Dũng hồi còn sống, được bố mình cùng với bác Khán hay gọi bằng từ đó. Vẫn biết yêu là phải bất chấp, thế nhưng úp sọt đâu có sung sướng gì, như vậy khác nào là lừa tình. Con Thắm biết trước khi cô hợp úp sọt chú Dũng cũng đã qua một đời chồng cùng với vô số những mối tình mặn nồng và nhiều người đàn ông khác. Dù bỏ nhà đi bụi, con Thắm vẫn kịp chứng kiến nhiều đôi uyên ương đánh cãi chửi nhau. Thậm chí người bị úp sọt là chú Dũng đã đập cô Hợp lên bờ xuống ruộng. Họ yêu nhau là như vậy, thậm chí đòi tự tử vì không làm được đám cưới. Nhưng cuối cùng thì mọi lời yêu đương biến thành màn rủa xả. Không muốn người mình yêu sau này giống như vậy, con Thắm ngại ngần khi phải dùng chiêu úp sọt của cô Hợp. Nếu không, từ yêu sang hận chỉ như là một làn ranh giới mong manh. Dù vừa sáng ra đã bị cô Hợp mắng là vừa đái vừa dòm, nhưng con Thắm chọn cách chinh phục trái tim lãng tử của người mình yêu theo cách khác. Nếu làm theo những gì cô Hợp vẽ đường, khéo tình yêu còn tan nhanh hơn cả ăn một suất bún chả. Gần trưa, lúc quán đông khách nhất, từ đầu phố tiếng pô xe máy nổ phành phạch, nghe như tiếng công nông vọng lại. Không cần ngoái nhìn, con Thắm đoán ngay là chàng bạch mã hoàng tử của mình đã xuất hiện. Nói văn vẻ là như vậy, nhưng sự thật, nó biết người mình yêu chỉ là một quân khu với quần rỗng áo bay, cộng thêm đám lính xăm trổ, và những hình xăm cũng chẳng chịt ở trên người. Dừng con xe min có bẩn ở trước cửa quán, Khương Híp đưa chìa khóa cho ông Tuấn Sún, bởi đây là lần cuối cùng y cưỡi con xe ghẻ vốn hay dùng chở lợn ở trên vùng cao. Suốt thời gian Tuấn Sún chống nạn, Khương Híp đã nhặt nhạnh từng đồng lẻ, cộng thêm hai lần trúng đề, y quyết định tìm mua con xe mới cho xứng tầm. Nói ra sợ đồng bọn chê cười, nhưng cưỡi con xe min đi đòi nợ, y thấy mình giống như kẻ bạn đồng rừng lạc về thủ đô. Không ít lần bắt gặp ánh mắt coi thường của đám con nợ, Khương Híp quyết tâm cưỡi con xe mới cáu cảnh. Như vậy tự dưng nhân cách sẽ tăng lên vài chân kính. Bốn vại bia lạnh được con Thắm bưng ra, hai chiếc bánh đa kế cùng với chục nem chua Thanh Hóa, đĩa dồi nướng là món ngon được bổ sung vào thực đơn. Một chút nữa sẽ góp mặt trên bàn thay cho lời chào năm mới. Tuy nhiên mong gặp được người trong mộng bao nhiêu thì gương mặt của con Thắm lại hụt hẫng bấy nhiêu. Bởi kẻ đi cùng là thằng đời ơi dư ống mà cô thấy gọi là Tuấn Sún. Kẻ khiến cho con Thắm thấy buồn nôn mỗi khi giáp mặt. Sau hơn nửa năm dưỡng thương và phục hồi chức năng, Tuấn Sún đã quay lại trong tâm thế háo hức để tiếp quản sới bạc. Nhưng giờ đây miếng ngon đâu dễ gì Khương Híp nhả ra. Giá như gặp thằng khác, Tuấn Sún dễ xử. Nhưng đây lại là con trai của đại ca, khiến cho nó cứ vòng vo tam quốc. Mời Khương Híp đi uống bia trưa nay, Tuấn Sún muốn thỏa hiệp trên cơ sở anh em chơi kiểu quân tử. Hết bốn vại bia lạnh, Tuấn Sún cao giọng gọi thêm chầu bia mới. Nó đặt thẳng vấn đề: bây giờ tao sẽ quay lại quản thuế bạc, mày chỉ huy bọn Bình Lác và Tiến Minh đi thu nợ và nhặt tiền bảo kê như cũ nữa. Từ ngày ra tù về đầu quân cho đại ca Phi Chột, vẫn biết thằng Tuấn Sún nổi danh là thằng ăn cứt sắt ỉa gia đình Bùi Loan. Thế nhưng trưa nay thấy được thiết tha mời đi uống bia, Khương Híp đoán ngay là thằng này muốn quay lại để tiếp quản sới bạc. Ngay khi cưỡi con xe min cáu bẩn chở thằng ôn vật đến đây, y cười thầm vì sự toan tính của đồng bọn. Dù đi guốc trong bụng thằng Sún, nhưng Khương Híp vẫn nhiệt tình khẩn hưởng ứng việc uống bia. Không hẳn là do y tham ăn tục uống, bởi nếu thằng này không mời, y cũng vẫn cứ dùng dình tiền đánh chén. Tuy nhiên sự gật đầu này mang một hàm ý khác, kiểu như mày thích thì bố mày chiều. Sau đó sẽ ngồi xem là có bài nào cần văn vở thì cứ bày hết ra. Khi Tuấn Sún lật bài ngửa, Khương Híp thản nhiên nốc bia, gắp miếng dồi nướng cho vào mồm lim dim thưởng thức, mặc kệ cho kẻ đối diện sốt ruột. Y nhiệt tình ăn uống, không vội vã hồi âm. Khi đã sơi đẩy tễ, Khương Híp cầm tờ giấy ăn, lau hết cho mỡ bám đầy quanh miệng, đoạn thản nhiên: mẹ mày, mày nói cứ như bố tướng, nhưng mày quên mất một nguyên tắc. Chính đại ca phân công tao trông nom sới bạc. Bây giờ mày muốn quay lại đó thì ít ra đi mà gặp ông ấy bị trình bày. Tự dưng ngồi đây điều binh khiển tướng như đại ca. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Nghe xong những lời phân tích của Khương Híp, tự dưng Tuấn Sún thấy trần trợn. Đúng là thuận miệng cho nên nó cầm đèn chạy trước ô tô. Nói dại mồm, ngộ nhỡ việc này mà đến tay của đại ca, chắc chắn nó sẽ bị xử đẹp theo luật giang hồ. Ngụm bia vừa uống, bỗng nhiên đắng đót, người ta nói ếch chết tại miệng không sai. Tuấn Sún lo ngại Khương Híp sẽ thêm mắm dặm muối. Như vậy đại ca sẽ đập chết mình chẳng tha. Trong thời gian dưỡng thương, nó được bọn thằng Bình Lát thuật lại việc đại ca tung chiêu xử đẹp thằng Minh Chập. Dù cảm phục, nhưng Tuấn Sún thấy rõ sự lợi hại và máu lạnh của đại ca trong từng hành động. Đọc được sự băn khoăn của đồng bọn do lỡ lời, Khương Híp chạm cốc rồi tuyên bố. coi như là tao. Nhìn thấy bộ dáng của thằng Sún, Khương Híp cũng bật cười. Thôi thì coi như tao chưa nghe thấy gì. Mày đi tìm đại ca trình bày nhé. Tao chỉ là dạng thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Cho nên mày cứ thoải con gà mái. Dù đang bận phục vụ khách ở trong quán, nhưng ngay khi Tuấn Sún ngồi uống bia, thắm như sống lại cảm giác nhục nhã cay đắng rào trước. Lúc thằng người yêu khốn nạn bắt ở lại đó để nó đi kiếm tiền trả nợ, cô không ngờ mình bị coi như là món đồ gá bạc, mỡ để miệng mèo, làm sao thoát nổi. Ngày đêm hôm đó, chính thằng đời ơi mặt người giả thú đang ngồi uống bia kia đã cưỡng bức thắm. Sau đó nó gọi hai thằng khác cùng tham gia. Sáng sớm ngày hôm sau khi thân thể rã rời, thắm không sao quên được nụ cười khốn nạn cùng với giọng nói của thằng đời ơi này. Nó sung sướng gọi đó là trận pháo giàn mang tính tập thể. Đối với thắm lúc đó, đơn giản cô chỉ là món đồ chơi để chúng nó giày vò nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nếu như không có anh Khương ra tay giải cứu thì hẳn là thằng này đã âm mưu bán cô cho mấy động mại dâm ở quanh đó. Như vậy coi như là tàn đời. Vừa nghe thấy tiếng thằng đứa ơi khốn nạn gọi thêm hai vại bia nữa, thắm bưng ra trong nỗi căm hận dâng trào. Không bận tâm đến chuyện có thể bị đuổi, cô cầm hai vại bia dốc thẳng lên đầu thằng đời ơi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau đó cô lại lấy hết sức bình sinh đập cả vại bia vào mặt thằng đã cưỡng bức mình dạo trước. Sự việc xảy ra quá nhanh cho nên Khương Híp không kịp cản. Trong lúc này thắm hét vào mặt thằng Tuấn Sún. Thằng khốn nạn, hôm nay tao liều chết với mày. Ngồi uống bia ở trên phố Quán Thánh, lão Khán đưa mắt nhìn dòng người xuôi ngược. Khác với họ có nhiều bộn bề lo toan, lão dành thời gian cuối ngày thưởng thức đúng hai vại bia không hơn không kém. Giá như lão đạp xe về chợ Kim Liên, ngay lập tức có bia lạnh và những món nhắm thơm phức dâng lên tận miệng mà không mất xu nào. Đó là chưa kể uống bia xong, tấp xe vào khu tập thể, lão lên phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó bà chủ sẽ về để cùng lão ngụp lặn trong tình ái. Biết là lợi đủ đường như vậy, nhưng những món ăn ngon mãi rồi cũng chán. Trong khi tính lão thích sự phân minh, kẻo sau này bị coi là cái loại ăn chạc uống chạc. Dạo này sẵn tiền trong túi, lão đạp xích lô lượn phố và chỉ đạo lũ đàn em. Hễ thấy quán nào thuận mắt, lão tấp xe vào gọi ngay hai vại bia cùng với vài món ngon. Sau đó khề khà ngồi thưởng thức. Ngay từ lúc nhận lại băng nhóm từ phi trột, lão đã cân nhắc vì không muốn lún sâu vào con đường tội lỗi. Ở cái tuổi bên kia con dốc của cuộc đời, mọi danh lợi hay tiền bạc đều là phù du. Có lẽ nói ra lũ đàn em sẽ không tin, còn cho rằng là đại ca mình văn vở. Nhưng lão chỉ cần đủ tiền để phục vụ cữ bia chiều. Nếu sông sinh, thêm món cổ cánh và bát miến ngan. Khi tối muộn thế là đủ. Thời gian tranh giành và chiếm địa bàn hay xưng hùng xưng bá, lão nhường cho lớp trẻ. Lão ngồi uống trà tối, rồi quần nhau với đó hoa ban núi rừng Tây Bắc. Cảm giác nó thấy phấn khởi hơn nhiều. Sau những lần ra tay quyết liệt, đám con nợ bắt đầu vào khuôn khổ vì đã biết rõ mặt hàng. Nhưng một việc khác nổi lên khiến cho lão phải bận tâm. Dạo này có băng nhóm mới nổi công khai gây sự là với lũ đàn em của lão. Hình như bọn này muốn ép lão phải ra mặt để phân tài cao thấp một phen. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Còn làm đại ca ngày nào, lão Khán biết mình còn phải hứng gió bão ngày đó. Có những buổi gặp gỡ và dàn xếp trong êm thấm bởi hai kẻ đối đầu chơi kiểu quân tử, trọng nghĩa khinh tài. Nhưng có những lần thì bắt buộc phải đổ máu, bởi đó là cách tốt nhất để dứt ân oán giang hồ. Vại bia thứ hai uống cạn, vừa lúc Bình Lác chạy xe máy lại gần chỗ lão đầu xích lô. Nhìn con xe máy cởi chuồng vì không có yếm, lão đoán thằng này mua lại của bọn chuyên luộc xe ở dưới mạn Cầu Giấy. Dù đại ca hất hàm gọi vào ống bia, nhưng Bình Láp lễ phép từ chối. Nó sợ ngồi uống chẳng may thuận miệng rồi nói linh tinh, kẻo lại dính một cước thần sầu là đi ngay mấy cái xương sườn. Đợi cho đại ca bước ra con xe vô lăng vuông, Bình Láp liền nói nhỏ những gì thu lượm được sau mấy ngày lê la. Bà có đại ca, bọn hay ăn chặn, đánh bọn em là do bọn thằng Sửu cầm đầu. Thằng này nổi danh với tên gọi là Sửu Quân Phiệt. Chiều này nó bán tiếng, nên nếu mà đại ca không tới gặp, bọn em mà thò mặt đến phố Cửa Đông, Hàng Khoai hay là mấy khu lân cận, nó tóm được là nó xin tí tiết. Mày gọi mấy thằng lo thu xếp buổi gặp mặt với nó rồi báo lại. Giờ phán đi. Buổi tối chưa đến giờ ghé qua căn hộ ở trên tầng 4. Tuy nhiên lão Khán pha ấm trà ngồi uống một mình. Dạo này ông giáo Hoạch còn bận đi bán cháo phổi, cho nên không còn rảnh như trước. Giá như cách đây vài năm, lão có thể ngồi thâu đêm ở sới bạc, có tiền sẽ chơi sấp ngửa theo đồng xu, không có tiền thì ngồi chầu rìa và hồi hộp theo mỗi lần mở bát. Hiện giờ lão chọn cách sống bình lặng, đơn giản là vì không còn hứng thú mấy trò đen đỏ. Chưa kể đến việc sống lắng lại sẽ giúp cho lão suy nghĩ thấu tỏ nhiều việc. Ngay như chuyện lũ đàn em bị bọn khác công khai gây gổ. Phải thời còn trai trẻ có khi lão dắt lưỡi lê đi nói chuyện phải trái, đâu cần phải ngồi im lặng quan sát như bây giờ. Không còn hứng thú ghé đến quán miến ngan đông đưa em Đảm. Với cái tính ghen kinh khủng của em dân tộc, lão biết mình ngồi đó chỉ khiến cho em Đảm phải chịu sóng gió thêm một lần nữa. Ngồi trong nhà uống trà đợi con gái đi học về, thế nhưng chính thằng con rời đánh lại thò mặt về sớm hơn mọi ngày. Rót cho con trai chén trà, lão Khán mới hỏi: thằng Tuấn Xuân bị con bé Thắm phang vài bia vào mặt có làm sao không? Nó gây thù chuốc oán cho nên phải gánh hậu quả hả? Khương híp tặc lưỡi kể: thằng đó còn đen hơn cháu mực, vừa mới khỏi chân lại bị dính ngay đòn thù. Cú phang quá mạnh cho nên nó đi luôn cả hàng tiền đạo bố ạ. Do bị đánh bất ngờ, Tuấn Xuân trở tay không kịp. Thêm nữa, khi nó vớ cái ghế định phang lại con bé Thắm, chính Khương híp đã nhanh tay cản lại. Bình thường hàm răng của thằng Tuấn đã hỏng và yếu từ bé, do vậy biệt danh nó mới là Tuấn Xuân. Ai dè hôm nay lĩnh chọn cả cốc bia, khiến bốn cái răng cửa rơi ngay xuống nền quán. Là người hiểu rõ nguồn gốc sự căm hận này, Khương híp đẩy Tuấn Xuân ra khỏi quán. Sau đó liền thúc giục nó cưỡi con xe min cáu bẩn quay về nhà xúc miệng nước muối. Lúc thấy Tuấn Xuân muốn quay vào dạy cho Thắm một bài học, Khương híp đã hét to: mày có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn, không lẽ tự dưng nó lại đập mày như là đập chó. Việc này con Thắm chọn thời điểm ra tay quá hoàn hảo, bởi chắc chắn là Khương híp không đời nào để thằng Tuấn Xuân xông vào bóp cổ. Như vậy thằng đó chỉ còn cách ôm hận đợi ngày chồng răng mới. Nghe con trai thuật lại việc Tuấn Xuân đánh tiếng đòi quản lý sới bạc, lão Khán thản nhiên nói: bố đã dọn cỗ cho mày sơi miếng ăn tận miệng, cho nên đừng có để thằng nào khác cướp mất, đến lúc lại chết vì nhục. Sau này đủ khôn lớn, nhớ làm việc cho ra tấm ra món vào, đừng có xa vào mấy cái việc vặt rồi nó ngu người đi, nghe chưa? Nhưng mà con sẽ không nhả sới bạc cho thằng Tuấn Xuân đâu. Nếu bố không can thiệp, tự con sẽ đối phó được. Nhưng việc bố đi gặp thằng Sử Quân Phiệt, theo con là chắc nó định bày trò gì đó. Lão Khán biết cái loại húng chó như thằng Sử Quân Phiệt không thích nghe nói chuyện phải trái. Việc lão đi gặp thì đương nhiên sẽ phải có sự đối đầu. Dù không muốn ồn ào vì nhiều lẽ, tuy thế là đại ca, lão vẫn phải ra mặt, bởi lẽ đám đàn em vẫn còn trông cậy vào mình. Điều làm cho lão lo nhất bây giờ không phải là mấy vụ tranh giành địa bàn, lão chỉ sợ che thì già đấy, thế nhưng đến lúc măng nó không chịu mọc. So với lão ngày trước, thằng con rời đánh chưa bằng một phần nhỏ. đợi cho con gái dắt xe vào nhà. Lão Khán nhấp nhổm vì đến giờ mò lên căn hộ ở trên tầng 4. Dạo này lão thấy ngủ ở đó ngon giấc hơn ở nhà. Hai đứa con lão cũng đâu còn trẻ dại. Có điều nhiều việc của lão, chúng thấy nhưng không dám lên tiếng. Nhìn tờ lịch treo tường, lão Khán dặn con: "Thứ tư này mẹ anh sẽ ra tòa đấy. Dù là tòa sơ thẩm, nhưng anh tuyệt đối không được lơ là. Nhớ đôn đốc mấy thằng chúng nó gây áp lực với gia đình thằng đồng cô bóng cậu nghe chưa?" Đã bước ra đến cửa, nhưng xem chừng còn chưa yên tâm, lão lại quay lại nhắc: "Nếu trước tòa đứa nào mà to mồm đòi xử nặng ấy, không cần phải giục, anh tự biết phải làm gì rồi đấy." Về đêm đường phố vắng vẻ, quán Mến Ngan của em Đàm có khách vãng lai, thế nhưng vắng lắm. Sau nhiều lần bị em quá lứa nhỡ thì nói cứ như là kê ghế vào miệng, tự dưng lão Khán cảm thấy mất cảm tình, cho nên đánh giá em này thuộc dạng vô duyên nhất nhì làng Kim Liên. Mặc cho em Đàm cất tiếng đo đả mời, lão Khán lắc lắc đầu rồi bước đi mà không thèm ngoái lại. Đĩa cổ cánh và cút rượu cũng chẳng còn hấp dẫn nữa, vừa mất tiền lại vừa mô bực vào thân. Lão đã thề là không thèm ngồi ăn từ lần bị em nói móc. Hút chưa hết điếu thuốc, bước chân của lão đã lên đến tầng 4. Đi ngoài hành lang nghe tiếng nước rồi ùm ùm, đoán rằng là em dân tộc đang tắm cho rát ma rát mát ra mát thịt để đợi lão. Búng mẩu thuốc lá vào khoảng không trước mặt, lão Khán liền nhét cái chìa khóa vào ổ. Đối với lão, mọi vướng bận cũng như ân oán giang hồ bây giờ tạm thời có thể gạt lại, lão cũng cần tìm niềm vui một chút. Chưa đến 8 giờ sáng, thế nhưng lão Khán cùng với hai người con đã có mặt ở trước cửa tòa án. Hôm nay lão sẽ được nhìn thấy bà vợ mê tín quá, khóa mê muội rồi chúc họa vào thân. Người ta nói khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Lão hay thằng con rời đánh không lạ gì công đường xét xử. Nhưng vợ lão lần đầu đứng trước vành móng ngựa, tránh sao cho khỏi sự lo lắng hoang mang. Không mời luật sư bảo chữa cho vợ, nhưng lão biết tội giết người sẽ đối diện với khung hình phạt cao nhất. Chính vì thế, vợ lão sẽ được tòa chỉ định luật sư theo đúng như quy trình tố tụng. Ngày trước, lúc khu hỏa lò còn là nơi tạm giam, lão Khán được dẫn giải sang bên tòa án nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng vợ lão thì khác, phải có xe ô tô chở đến tòa từ nhà giam của thành phố. Đang phì phèo điếu thuốc, lão Khán cau mày khi thấy gần chục người chít khăn tăng đứng đó lố nhố xuất hiện. Ở trên tay một người phụ nữ luống tuổi cầm bức di ảnh của gã Tư Thành. Điều này báo hiệu phiên tòa sẽ không hề êm ả. Là người coi những lần đi tù như là kỳ nghỉ mát, nhìn dáng vẻ tiều tụy của bà vợ khi hai người cảnh sát áp giải vào phòng xử, lão đoán chắc mấy tháng tạm giam vợ mình dằn vặt lương tâm ghê gớm. Bước vào phòng xử án, bà Thu nhớn nhác nhìn xung quanh. Khi thấy đủ mặt chồng và hai người con, trên khuôn mặt của bà giãn ra đôi chút. Mấy tháng tạm giam khiến cho bà suy sụp, nhìn mái tóc bạc trắng như cụ già 70. Dù năm nay bà vừa mới sang tuổi 54. Phần hỏi và đối chất trước tòa không có nhiều tình tiết mới so với bản ghi chép lời khai. Hôm đó, lúc gã Tư Thành từ trên điện bước xuống, bà Thu hớn hở khoe vụ góp vốn theo lời cổ đông tư vấn. Đáp lại sự hồ hởi, gã Tư Thành phủi tay, nói không biết người phụ nữ trẻ đó là ai. Chuyện tiền nong là do hai người tự thỏa thuận. Trước Trước tòa, bà Thu cay đắng khai. Vì tin lời gã thầy đồng cốt cho nên bà bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, thậm chí lấy luôn 20 triệu tiết kiệm của chồng để dâng cho quân lừa đảo. Cảm giác bị lừa dối trắng trợn. Lúc đó, đất trời như sụp đổ. Bởi ngoài số tiền huy động của bà con tiểu thương ở chợ, tiền lấy trộm của chồng, bà Thu khai về một khoản lớn đi vay lãi ở ngoài. Bỗng dưng trắng tay, do không kiềm chế được cho nên lúc ấy, bà vớ ngay lấy con dao trên bàn rồi lao vào, đâm gã thầy đồng cốt lươn lẹo. Ngồi nghe lời khai của vợ, lão Khán chỉ biết chép miệng thở dài. Đàn bà sâu sắc cũng chỉ như cơi đựng trầu. Sau đợt vỡ tín dụng, khiến cho nhiều người lao đao, tiếp đến là cơn lốc lô đề cuốn bao gia đình vào vòng xoáy nợ nần. Đường dây chơi họ nhiều nơi bỗng biến mất bởi chủ họ ôm tiền đi trốn. Bà vợ lão bán hàng ở ngoài chợ là người hiểu rõ nhất. Tuy nhiên dù chứng kiến bao nhiêu bài học nhãn tiền bởi vì u mê, bà vẫn nhất định theo gã Tư Thành. Để rồi đến lúc trắng tay lại ôm một đống nợ, khiến cho vợ lão như là một con thú cùng đường, phải dùng đến hạ sách khiến thằng đồng cô mất mạng. Đúng như lão Khán đã tiên liệu, dù hai người anh trai cùng cô em gái của nạn nhân đã từng hứa không làm khó vợ lão trước tòa, nhưng người chị cả của gã Tư Thành nhất quyết đòi bồi thường 14 triệu chi phí mai táng và yêu cầu tòa xử bị cáo nghiêm để làm gương. Mặc cho người phụ nữ khóc lóc kể lể, lão Khán xa sầm nét mặt, khẽ hất hàm ra hiệu cho thằng con trời đánh với vẻ không hài lòng. Phiên tòa kéo dài cả ngày, cho nên tranh thủ lúc nghỉ trưa, con gái lão kịp trao đổi vài câu với mẹ mình. Trước tòa dù vị luật sư bào chữa có nêu những tình tiết giảm nhẹ, bởi mục đích của vị cáo ghé ngôi nhà của nạn nhân là để góp tiền kinh doanh. Thế nhưng do bị lừa cho nên bị cáo cầm dao đâm nạn nhân đang trong tình trạng kích động mạnh. Vị luật sư nhấn mạnh xét ra bị cáo Thu chỉ phạm tội cố ý gây thương tích, không may dẫn đến chết người. Để chứng minh điều đó, luật sư viện dẫn việc bị cáo thực hiện hành vi là nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân, còn việc nạn nhân chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của người phạm tội. Không đồng tình với lời bào chữa, đại diện viện kiểm soát công bố những tấm hình chụp cùng với biên bản mổ pháp y để chứng minh nạn nhân dính 7 nhát dao, do vậy dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Từ những bằng chứng trên, viện kiểm sát kết luận bị cáo Thu đã liên tục tấn công nhanh với cường độ mạnh gây lên cái chết của nạn nhân. Tội giết người được xác lập là có căn cứ. Khi đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đọc bản luận tội, thấy bà vợ rũ xuống như tàu lá héo, ngồi ngay phía sau, lão Khán im lặng suy tính đường đi nước bước. Được tòa cho nói lời cuối cùng, vợ lão quay xuống xin lỗi gia đình nạn nhân. Mặc dù những người chít khăn tang giữ vẻ mặt lạnh tanh không hồi đáp. Trước lúc bà Thu bước vào xe tù, lão Khán đã kịp nhắc vợ làm đơn kháng cáo. Bản án 18 năm tù vừa được tuyên ở trên tòa. Theo lão như thế là quá nặng. Cô con gái gào khóc gọi tên mẹ mình, cảnh tượng ở sân tòa nó nhuốm màu xót xa. Bên phía gia đình nạn nhân hay gia đình bị cáo, mọi người đều có tâm trạng nặng nề. Dù án đã được tuyên, nhìn theo xe ô tô chở phạm nhân hòa vào dòng xe cộ trên con phố Hai Bà Trưng đông đúc, lão Khán nhắc con trai. Nhà thằng đồng cô bóng cầu, hiện còn có mình con quạ già thích kêu. Mày phải làm sao cho nó ngậm miệng lại trước khi tòa xử phúc thẩm, nghe chưa? Bước ra ngoài đường, lão Khán nhẩm tính. Với bản án 18 năm tù, nếu cải tạo tốt, vợ lão vẫn phải ở trong tù ít nhất 14 năm. Dù có được ra tù trước thời hạn, nhưng cộng với tuổi 54 hiện nay với 14 năm tạm tính, như vậy lúc trở về với đống vải muối dưa cà, vợ lão đã trở thành bà già 68 tuổi, coi như là xong một đời người. Xưa dù lão đi tù vài bận, nhưng thời gian mỗi lần lĩnh án không quá dài, chưa kể lúc ấy còn trẻ còn khỏe. Bởi vậy khi quay về cuộc sống thường ngày, lão nhanh chóng tái hòa nhập. Lúc lão Khán ngồi trên con xe xích lô đợi con gái, thằng con rời đánh như đoán được ưu tư của lão, cho nên nó bước tới hứa hẹn. Bố yên tâm, phiên tòa phúc thẩm tới, con sẽ khiến con mụ quạ già kia không thể xuất hiện, còn mấy thằng kia phải nói lời tử tế. Buổi sáng ngồi thưởng thức món bánh cuốn do con gái mua về, Lão Khán ngậm ngùi thương con bé khóc sưng mắt sau buổi đi dự phiên tòa xử mẹ mình. Ở tuổi thiếu nữ mộng mơ, lão hiểu con gái cần có mẹ ở bên để bầu bạn. Thế nhưng tình hình này, khéo lúc bà vợ ra tù, lúc ấy vợ chồng lão lên trước ông ngoại từ lâu. Ngắm con xe Honda 67 màu đỏ chóe do con trai vừa mua, lão tự hào vì giúp thằng con ngóc đầu lên với thiên hạ. Ít ra không phải gò lưng đạp xích lô như bố. Dù em dân tộc, nhắc lão lấy con xe Honda Cup 81 đi lại cho tiện. Thế nhưng nghĩ đến việc tay rụng úp sọt, lượn về về trên con xe đó, lão không thích mang tiếng là kẻ hưởng sái. Thấy bố ngồi ăn sáng, Khương Híp bưng bình rượu thuốc định rót ra hai cái chén như mọi bận. Nhưng thấy ông già khẽ lắc đầu, y nói nhỏ: "Này bố đi gặp thằng Sử Quân Việt, con sẽ điều thêm mấy đứa đi yểm trợ." "Không cần, mày cứ lo tốt công việc của mình đi, kéo đi đông chỉ tổ hỏng việc." Nhưng mà con sợ thằng đó lật kèo. Lão Khán gằn giọng: "Mẹ kiếp, bố mày vào sinh ra tử trong chiến trường gần chục năm, bao nhiêu hòn tên mũi đạn còn chả sao, lẽ nào lại dính lưỡi dao của mấy cái thằng thép diêu đó?" Vốn không phải là kẻ chuộng hình thức, nhưng khi gặp thằng đại ca của băng khác, lão Khán biết phải chọn bộ đồ sao cho phù hợp, thậm chí còn át được vía kẻ đối diện. Trời có nắng nhưng không quá gắt, lão chọn chiếc quần dạ tá mới xỏ chân được dăm lần, thay vì mặc cái áo bay liên xô do em dân tộc mua tặng với giá cắt cổ. Lão chọn chiếc áo phông hiệu cá sấu còn nguyên tem mác, vẫn là quà tặng của người đẹp xứ Điện Biên. Xỏ chân vào đôi giày da bóng lộn, lão Khán thấy mình chút bỏ được vẻ bần hàn bấy lâu. Nhưng đã diện là phải diện đủ bộ cho đồng chất, đồng màu, do vậy lão đeo thêm con đồng hồ SK mặt lửa. Nhét bao thuốc Vinataba cùng với chiếc bật lửa ga vào túi, lão Khán đưa tay nhìn đồng hồ với vẻ mặt bình an, bình thản. Từ dưới bếp lên nhà dọn dẹp, chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của ông bố mình, Diên há hốc mồm kinh ngạc. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy bố ăn vận lịch sự, sang trọng không kém gì ông chủ tiệm vàng ở đầu làng. Diên hỏi bằng vẻ quan tâm: "Này bố có hẹn với bà nào trên phố vào không? Còn nghỉ lắm." "Thôi, bà trẻ lo học đi. Bố thì cần gì phải ăn diện đi hẹn đàn bà. Đạp xích lô vẫn khối bà theo, khéo dẫy ra còn trả hết đi." Lão Khán định châm lửa hút thuốc, nhưng thấy Bình Lác chạy xe máy đứng ở trước cửa, liền bước ra. Ngắm con xe Honda Cup 89 màu xanh được rửa bóng lộn, lão gật gù bằng vẻ hài lòng. Bởi đóng bộ vế như thế này, nếu như ngồi sau con xe min cấu bẩn như vậy, mất hết cả thể diện. Bình Lác chạy xe luồn lách, vẻ thiện nghệ. Bởi trước khi đầu quân cho phi trột, y đã từng chở đồng bọn đi lượn lờ tăm tia trên phố. Hễ ai hở ra là thò tay cướp giật, không hẹn gặp ngay chợ Đồng Xuân hay bến nứa cho tiện. Sử Quân Việt bắn tin mời lão Khán quá bộ xuống tận Ngũ Hiệp Thanh Trì. Biết thằng đại ca mới nổi thích chơi trò nhát ma dọa khỉ, lão Khán không thèm huy động lũ đàn em. Chỉ một mình lão thừa sức đối phó với bọn này, đi đông quá lúc lâm trận không khéo lại còn vướng vào nhau. Chạy xe luồn lách trên con đường nhỏ, đến lúc nhìn thấy tấm biển hợp tác xã mua bán trước mặt, Bình Lác dừng xe rồi chỉ tay giải thích: "Thằng Sử Quân Việt hẹn đại ca ở trong đó, vào đấy nói chuyện tay bo ạ." "Mày kiếm quán nước ngồi đợi, xong việc tao ơi." "Vâng, nếu mà có biến thì em chở đại ca lượn cho nhanh ạ." Phẩy tay ra hiệu cho thằng đàn em phắn đi chỗ khác, lão Khán thong thả bước tới ngôi nhà có treo tấm biển hợp tác xã mua bán. Nhưng nhìn tấm biển hoen gì, lão biết hợp tác xã đã không còn tồn tại từ lâu. Phía trước ngôi nhà hai tầng có mấy thằng giặt dẹo đang ngồi chơi tá lả. Liếc nhanh thân lưng áo dày cộm của bọn này, lão đoán thằng Sử Quân Việt sai đàn em phục kích ở bên ngoài, kiểu như là vây chặt để khi có biến, đối phương như sa vào thiên la địa võng, dù cho có vùng vẫy cũng không thể nào thoát được ra ngoài đường. Ngay dưới chỗ gốc cây bàng, lão liếc thấy xích lô có một thằng ăn mặc kiểu quân khu đang ngồi. Nhìn thoáng qua cũng biết đây là dân anh chị chợ Đồng Xuân dạt về chợ chiến, dẫu là kẻ ít học. Nhờ hay uống trà cùng với ông giáo hoạch, lão biết bữa tiệc hồng môn yến đang đợi mình ngay sau cánh cửa xếp màu xanh lá cây kia. Với một kẻ đã từng cận kề cái chết trong bom đạn, lão Khán nhếch mép cười mấy trò trẻ con kiểu này. Nếu hôm nay không thể thoát ra khỏi đây, chắc thằng Sử Quân Việt sẽ biến mình thành cái bia đỡ trận giao kiếm do lũ côn đồ này trút xuống. Bởi Khi lão đã chấp nhận một mình vào hang cọp, khi ấy, nếu như lâm nguy, lão sẽ quyết sanh chín một phen. Miễn là lão nhanh tay tóm được một thằng danh con nào đó, sau đó túm lấy thằng đầu sỏ, coi như việc còn lại dễ như lật bàn tay vậy. Khi lão Khán bước tới, một thằng ôn lấc cấc chắn ngang cửa, không một câu chào hỏi lễ phép, nó trợn mắt hất hàm rồi quát to bằng vẻ coi thường. Bố già hỏi ai? Không buồn trả lời, lão Khán đưa tay kéo cửa xếp. Ngay khi thằng ôn kia định túm cổ tay lão, nó bị ngã đập mạnh đầu vào bậc cửa. Đám lưu manh ngồi chơi tá lả, thấy vậy liền đứng bật dậy. Tuy nhiên, nhìn những hình xăm ở trên hai cánh tay của lão Khán, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh tỏa ra sát khí, khiến cho cả đám rụt lại, chưa thằng nào dám manh động cả. Từ trong ngôi nhà có tiếng quát to: có khách thì mời vào. Nhận được lệnh của đại ca, đám lưu manh ngồi xuống chia bài tiếp, mặc cho thằng ôn con kia nhăn nhó bởi đòn quét chân của lão Khán tuy nhẹ nhưng đã hạ gục nó một cách cực kỳ nhanh. Bước vào trong ngôi nhà rộng khoảng 60 mét vuông, tuy nhiên không có đồ đạc hay vật dụng sinh hoạt thường thấy. Duy nhất có một bộ bàn ghế kê ở giữa nhà. Ngắm nhìn tay sửu quân phiệt là đại ca mới nổi có cái đầu chọc lốc. Lão Khán hiểu ngay tại sao y lại có biệt danh là quân phiệt. Nếu như lão nhớ không nhầm, dạo trước ở các rạp Hà Nội có chiếu bộ phim tên là Quân Phiệt. Dù không xem phim ấy nhưng lão được nghe kể lại, tay quân phiệt có cái đầu chọc lốc và nổi tiếng tàn ác. Hễ một lần tay đó đưa tay xoa đầu, y như rằng là sẽ có một mạng người bị khử ngay tại chỗ. Buồn cười vì dạng đại ca mới nổi, học đòi theo phim kiểu như cáo mượn oai hùng, lão Khán bước tới ngồi đối diện kẻ đang tranh chấp địa bàn do lão cai quản. Hết tập 8. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem là cái màn đối mặt một mình giữa bầy sói của lão Khán với băng nhóm mới nổi của bọn này thì nó sẽ ra làm sao. Còn một cái điều nhỏ nhỏ là từ hôm qua tôi đọc comment của anh chị em thì anh chị em có rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ với lão Khán khi mà bảo là cái giang hồ cướp vợ bạn này đó. Thế nhưng mà tôi nói thật lòng với anh chị em, có lẽ là chúng ta đang trông chờ quá vào phim ảnh, đúng không ạ? Những hình ảnh kiểu giang hồ hào hán anh hùng, thế nhưng với cái bối cảnh xã hội ở giai đoạn đó, với những con người lăn lộn giang hồ ở giai đoạn đó, thì cái hành động của lão Khán như vậy nó quá là bình thường với một cái lão cộng cán giang hồ, đúng không ạ? Có lẽ là biết đâu ở trong số những khán thính giả đang nghe chuyện của tôi có những anh chị cô chú giang hồ thứ thiệt, thì chắc là sẽ rất hiểu cái điều đó. Sống trong một cái thế giới nó tanh máu như thế thì cái việc mà có những cái suy nghĩ, có những hành động như thế nó quá là bình thường. Chúng ta phải đặt ở cương vị là như vậy. Chứ còn chúng mình xem những cái bộ phim giang hồ hào hán, anh hùng hào kiệt, giang hồ hồng công nghĩa khí thì nói thật lòng với anh chị em rằng là nó cũng là điện ảnh thôi. Chứ còn thực tế nó khác, cũng khác xa lắm. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi những cái bước đi tiếp theo của lão Khán và cái cuộc đời của những con người trong cái ngõ nhỏ, cái mảnh đất độc địa này như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.